Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 636, tự chuyển lực lượng. Mỗi một đạo đánh vào đều mang tuyệt mệnh khí tức, chỉ là tản ra uy lực còn lại, liền tại chiến đấu bên ngoài những người khác đều cảm giác được dùng mình. Ngoặc kép, loại đồ vật này, thật có thể tồn tại sao? Sabo ngửa đầu nhìn Thiên Uy, giờ phút này khí hậu lại cũng không phải là vì thay đổi hoàn cảnh làm việc và nghỉ ngơi mà tồn tại. Bọn họ tồn tại mục đích chỉ là hủy diệt, khí tức hủy diệt chiếu xuống đầy đất, vững chắc mặt đất phảng phất trở thành lòng dạ đen tối kiếm tiền ngư thương nhân chuẩn bị suy đạn. Gần giấy rách mảnh nhỏ, hết thảy đều ở sụp đổ, nhưng trong đó tồn tại biến số. Đó chính là Saido, vô luận quanh mình hoàn cảnh như thế nào thay đổi. Hắn từ đầu đến cuối sừng sững ở trung tâm không có bất kỳ thay đổi. Một khối không cách nào thay đổi nguyên thạch, hay hoặc là không cách nào thay đổi chân lý. Bất kỳ công kích nào ở tiếp xúc được hắn bên ngoài thân một khắc, sẽ gặp quay mũi mờ, không cách nào tạo thành tổn thương. Đó là kết quả. Im giống vậy kinh dị với cái kết quả này, vô luận lúc trước Saido hiện ra thực lực như thế nào kinh người, nhưng hắn cũng không cho là hắn có thể chịu đựng đến từ Uranus khí hậu đả kích. Chỉ dựa vào mượn khí lạnh là có thể tổn thương do giá rét Akainu, đó là nó chỗ cường đại. Có thể Saido lại cho thấy hắn cường đại, làm cho người ta không cách nào tin nổi sự thật, cứ như vậy bày ở trước mắt hắn. Người năng lực đến tột cùng là, chấm ngoặc kép, im mong miệng đột nhiên toát ra một câu như vậy. Hắn càng muốn nói là, tại sao ta chưa từng thấy qua năng lực như vậy? Vô luận như thế nào năng lực, ở trước mặt thiên vương cũng mới có thể tìm được phương pháp giải quyết. Nhưng hắn lại không có được câu trả lời. Đặt ở trước mắt hắn chỉ là trống rỗng, khóe miệng của Saido mang theo một tia phúc độ. Đỏ tươi con ngươi liền nhìn như vậy hắn, ngươi chỉ cần biết là có thể đánh tan ngươi năng lực là đủ rồi. Ở thần trước mặt biểu dương, cuồng vọng, đây chẳng qua là vô vị cử động, chấm ngoặc kép, im ngữ nguyên nghi vấn, ngược lại nghiêm giọng nói, cho dù đả kích không có hiệu quả, nhưng hắn cường đại cũng không gần như thế, hẳn cho ngươi biết một chút về thực lực chân chính mới được. Hắn nói như vậy, theo thanh âm của hắn, vẫn còn ở chiến đấu ngoại những người khác lộ ra rồi kinh dị biểu tình. Để cho bọn họ không làm gì được im, lại vẫn không dùng toàn lực. Đây là hắn dùng đến một tay tình huống. Huống chi, thanh kia lôi kích một mực quán xuyên ích chiến tranh người chủ nghĩa ý nhị cũng để cho nhân nghĩ. Lại, kết quả này là ý gì? Quái vật đáng chết, Sabo mắng. Chúng ta không làm chút gì sao? Có lẽ lần này liên hiệp tấn công sẽ là cơ hội tốt nhất. Duy trì loại này trạng thái yên lặng, cố nhiên có thể duy trì thăng bằng, nhưng là rất có thể để cho cơ hội mất. Nếu như im cường đại không chỉ có như thế, mà Saido lại bị đánh tan, bọn họ có thể sẽ mất một sự giúp đỡ lớn. Ta cũng đồng ý Sabo mà nói. Ivankov biểu đạt chính mình lập trường. Có lẽ đánh vỡ thăng bằng không phải là một chuyện xấu. Dù sao cũng hơn chờ đợi tới mạnh hơn. Ít nhất hắn cho là như thế. Dragon minh bạch bọn họ nói tới. Nhưng hắn không có hành động. Cứ như vậy duy trì yên lặng. Kuma thay mặt trả lời ý tưởng của hắn. Bọn họ còn không có hành động. Bọn họ chỉ là hải quân. Đây cũng là ý tưởng của Dragon. Ở hải quân dẫn đầu đánh vỡ yên lặng trước. Vô luận như thế nào cục diện cũng cần phải giữ vững yên lặng. Hơn nữa trong chiến đấu, Saido tựa hồ không có rơi vào hạ phong ý tứ. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Sabo còn muốn nói tiếp. Lâm vào nguy hiểm là hắn huynh đệ. Giữa huynh đệ ràng buộc ở như thế nào tình huống đều là sẽ không thay đổi. Nhưng là hắn lựa chọn trầm mặc lại. Bởi vì thủ lĩnh Dragon biểu tình là như vậy kiên định. Hắn biết vô luận nói gì nữa cũng không có ý nghĩa, nhưng là Sabo hay lại là làm ra quyết định, làm Sai Đô lâm vào nguy hiểm thời điểm, hắn sẽ chọn khi này cái đánh vỡ thăng bằng nhân. Chiến đấu vẫn còn ở kéo dài. Theo im dứt lời xuống, không trung hoàn toàn sụp đổ, bị lôi điện thật sự chiếu sáng tầng mây, bị đuổi một cái động, màu tím đen trong tầng mây ương là một mảnh không cách nào tưởng tượng đen nhánh. Im từ từ dâng lên, cùng ban ngày dâng lên mặt trời phảng phất phơi bày ngược lại tư thái. Hắn mang đến là ngày cuối cùng, đất đai phát ra run rẩy, chiến trường toàn bộ hỗn loạn cũng ngừng lại. Tất cả mọi người đều ngước nhìn cao cao tại thượng im. Kia giống như thần duệ một loại tư thái, khắc thật sâu vào bọn họ con mắt. Ngoặc kép, thần phạt, vẫn là giống như lúc trước như vậy bình bình đạm đạm hai chữ. Mang đến nhưng là tuyệt nhiên bất đồng tư thái. Không trung tiến một bước đất sụp sập, thế giới phảng phất mất đi khái niệm thời gian. Ánh sáng thoáng cái biến mất. Đó là liền ánh đèn cũng có thể chiếm đoạt tuyệt đối hắc ám. Giống như nói Sai Đô sau lưng hắc dực chính là tuyệt đối đen nhánh, tuyệt đối phá hư, như vậy này cổ hắc ám đó là tuyệt đối chôn vùi. Liền khái niệm thời gian đều biến mất ở trong cái không gian này. Nó mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, hướng trận địa chiến tràng ép tới. Ngoặc kép, mau rút lui, Dragon hô lớn. Những người khác cũng ở đây làm giống vậy sự tình. Không người nào nguyện ý ở vào như vậy trong không gian. Này cho dù là hơi chút ảnh hưởng đến, cũng là yêu cầu lấy mạng sống ra đánh đổi tiến hành thanh toán. Xin lỗi, chấm ngoặc kép, một tiếng thanh âm trầm thấp truyền ra. Sabo từ sau lao ra. Sabo trở lại. Ivankov lo lắng hô. Dragon giống vậy ném lo lắng ánh mắt. Có thể Sabo lại không có bất kỳ thay đổi. Hắn là cách mạnh quân tham mưu, là cách mạnh quân nhị bà thủ, phụ trách chế định chiến lược nhân, tuyệt đối là một cái thông minh cơ trí nhân. Nhưng hắn lúc này nên tính là ngu dốt đi. Sabo nghĩ như thế, nhưng là ngu dốt nhân tựa hồ không phải hắn một người. Gap cũng từ hải quân bên trong lao ra. Hắn dứt khoát quyết nhiên phá vỡ yên lặng. Gap, trở lại, Sengoku gào thét nói, như vậy đả kích, cho dù là Gap thân thể cũng không chịu nổi. Hắn không muốn chính mình nhiều năm chiến hữu đi làm vô vị chịu chết hành động. Nhưng đây chỉ là không có ý nghĩa kêu gào. Gap mang tính lựa chọn đất bỏ quên hắn. Hắn là Gap, là hải quân anh hùng, cũng là hài tử anh hùng. Nếu như cùng Sai Đô tác chiến là hải quân, có lẽ hắn sẽ lâm vào lưỡng nan cục diện. Có thể cùng Sai Đô tác chiến là bị hắn đặt ở cùng chính nghĩa ngược lại vị trí nhân. Như vậy hắn còn có cái gì tốt do dự đây? Mệnh, một cái mạng cùi mà thôi. Gặp cùng Sabo một trước một sau đất xông vào đen nhánh không gian. Đen nhánh đến giống như lâm vào sành sạch mực bên trong. Đèn pha mất đi tác dụng. Trước mắt là đen kịt một màu. Kêu Sabo tiểu tử, ngươi nhanh rời đi. Gặp dùng gào thét phương thức phát ra âm thanh. Ở trong cái không gian này, tựa hồ luôn miệng âm cũng có thể chiếm đoạt. Chỉ có thông qua gào thét phương thức mới có thể truyền ra như vậy từng tia thanh âm. Sabo miễn cưỡng nghe được thanh âm, nhưng hắn không đồng ý. Dưới bất kỳ tình huống nào, huynh đệ ràng buộc thì sẽ không dứt bỏ. Ha ha, có lẽ ngươi sẽ bỏ mạng, theo sát ta. Gap không có ngăn cản hắn. Nếu như là một cái suy nghĩ bình thường trưởng bối, bởi vì sẽ kiên trì để cho Sabo trở về, nhưng là hắn làm lại đều không phải là một người bình thường. Nếu như nói Sabo là vô luận như thế nào tình huống, cũng sẽ không làm dứt bỏ huynh đệ ràng buộc tiếng người. Như vậy hắn vô luận ở như thế nào tình huống, cũng sẽ không can dự một cái đã làm ra tử vong giác ngộ nhân. Hắn chỉ có thể làm là được tận sức mạnh lớn nhất cung cấp che chở. Thị giác đã có không tới bất kỳ trợ giúp nào. Duy nhất có thể đưa đến trợ giúp đó là Kenbunsoku Haki. Từ trên người im không ngừng truyền tới là cao cao tại thượng nhìn xuống ý nhị. Gặp men theo như vậy khí tức, không ngừng ở nơi này trải rộng khí tức tử vong bên trong đi tới. Lạnh giá, nóng như thiêu, không cách nào miêu tả khí tức tại không gian bên trong tán loạn. Nhưng ngay tại Sabo cùng Gap vẫn còn ở không gian trong phạm vi. Cái không gian này đột nhiên vỡ vụn mờ, đèn pha ánh đèn bắn vào trong không gian bên. Toàn lực, chính là chỗ này như vậy sao? Một giọng nói phá vỡ yên lặng, để cho chậm lại thời gian lại bắt đầu đếm ngược. Saido sừng sững ở trên trời, thân thể của hắn vẫn là lúc trước bộ dáng như vậy. Không cách nào tưởng tượng cường đại, ở trên người hắn hiện ra, vẻ này cường đại là có thể cùng thần duệ đối kháng cường đại. Im trống rỗng trong ánh mắt toát ra thần sắc kinh ngạc. Trong con ngươi bên hồi văn co rút lại, ngoặc kép, ngươi đến tột cùng là thời gian chuẩn bị bên trong, ta cũng không phải là một mực ở xem cuộc vui a. Saido tay từ đầu chí cuối, một mực khoác lên cây đao kia thượng, rút đao tư thế hắn giữ vững rất lâu, nhưng hắn lại từ đầu đến cuối không có phát ra đả kích. Hắn chuẩn bị thực ra không hề chỉ là đơn thuần rút đao thuật. Càng thêm nói cho đúng là tính toán, thì lượng thao tác là lấy tính toán là tiền đề. Lực lượng cực hạn quyết định bởi với tính toán cực hạn, mà hắn làm chính là liều mạng tính toán. Ở chỗ này bên có thể sức tính toán lượng, không có cảm giác sao? Saido nhẹ nói, im lắc đầu một cái, thành thật đất trả lời Saido vấn đề. Màn đêm, so với bình thường tới buổi tối, Saido nhẹ giọng nói, ở nơi này rất dài thời gian chiến đấu bên trong, Saido cũng không có lựa chọn bên cạnh xem, thậm chí ngay cả từng tia sự chú ý cũng không có đặt ở im cùng những người khác chiến đấu thượng. Hắn đang làm sự tình chỉ có một thứ, đó chính là hấp thu đến từ mặt đất chuyển động lực lượng. Đây cũng là Saido một mực đứng trên mặt đất nguyên nhân. Hắn rõ ràng có thể lựa chọn lợi dụng năng lực, ở rộng lớn hơn không trung tiến hành quay mũi hành động, mà không cần như vậy chống cự, nhưng là chỉ có khi hắn thân thể cùng mặt đất tiếp xúc thời khắc, mới có thể phát huy hắn năng lực, tựa hồ biết hắn mà nói, im cúi thấp xuống mi mắt, đó chính là ngươi lực lượng, để cho thế giới vận chuyển trở nên chậm lực lượng, chấm ngoặc kép, im nói. Ở Saido dưới sự nhắc nhở, hắn chú ý tới khác biệt, trông coi không trung lực lượng hắn chú ý tới sự khác biệt này. Tin tức này giống như đạn đại bác một loại nổ vang, làm cho không người nào có thể tiếp nhận tin tức đồng thời. Cũng để cho nhân kinh ngạc, liền thế giới cũng có thể sức ảnh hưởng lượng. Này thật tồn tại sao? Có thể im mà nói, không giống như là làm giả. Tinh cầu tự chuyển lực lượng, càng giống như là lực lượng, không chung cùng đất chống lại. Kết quả ai thắng, ai thua đây? Saido như vậy hỏi, ai biết được, chấm ngoặc kép, im mà nói nghe bình thản. Nhưng hắn hành động lại không có chút nào bình thản. Hắn phát khởi tấn công, tựa hồ muốn tranh đoạt đắc thắng lợi nhuận, đụng chạm kịch liệt, ở im trong lòng bàn tay bung ra. Không cách nào tưởng tượng sức mạnh to lớn, từ trong hiện ra, chạy tới tiếp viện Gap cùng Sabo, còn chưa từ mới vừa rồi trong kinh ngạc thoát khỏi, liền bị tiếp theo đánh vào đuổi. Saido trực diện đất chống được rồi này của bàng bạc lực lượng. Đến từ mặt đất tự chuyển lực lượng, là không có thể dung chuyển lực, kịch liệt đánh vào không cách nào dung chuyển nó thân thể. Saido làm ra phản kích. Đả kích ở lên người hắn sức mạnh to lớn, ngược lại trở thành hắn sắc bén nhất vũ khí. Vô số đạo đả kích bắt đầu lui về. Bọn họ hướng người đề xuất im va chạm trở về, giống như pháo hoa sáng chói. Im trực tiếp bị bỗng nhiên phản công tới lực lượng cho chúng mục tiêu, cũng không tới kịp làm phòng vệ hắn, thân thể trực tiếp bị đánh vào, sặc sỡ vết máu treo ở trên người hắn rồi. Y phục hư hại trình độ cũng càng thêm đất khoa trương. Hắn dáng vẻ chật vật giống như là từ trong khu dân nghèo đi ra ăn mày một dạng cao quý lãnh đạm. Không khí cũng bị phá hư hầu như không còn. Ngoặc kép, có lẽ bây giờ ngươi xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự cũng không muộn. Saido trong lời nói mang theo khinh bạc mùi vị, im trên mặt một lần nữa lộ ra vẻ giận dữ. Thân thể của hắn lấy tốc độ kinh người khôi phục, có thể so với động vật thát Devil Fruit. Năng lực khôi phục ở trên người hắn chợt hiện rất nhanh, hắn ngoại trừ trên người hư hại quần áo trở ra, thân thể đã khôi phục được trạng thái bình thường. Mặc dù còn lưu lại vết xẹo, có thể đã không còn đáng ngại. Khác lãng phí thời gian, huyết thống nhân tử là có thể bị tước đoạt. Dravegerpang phát ra tiếng gào. Hắn bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch một chuyện. Im từ đầu tới cuối duy trì đến bộ kia trạng thái, hắn rõ ràng có thể đủ càng thủ đoạn bạo lực đánh tan ích chiến tranh người chủ nghĩa. Cho dù không cách nào giết chết, có gần như biến thái sức khôi phục hắn, có thể nhường cho hắn trong thời gian ngắn không cách nào trở thành chiến lực cũng là làm được. Nhưng mà im lại lựa chọn như vậy nhăn nhó phương thức xử lý. Nguyên nhân chính là vì tước đoạt cái đó đã sinh ra biến hóa huyết thống nhân tử. Giống như có Yami Yami Nomi Fruit Tick tước đoạt dâu trắng năng lực một dạng, im rất có thể cũng có năng lực như vậy. Mà hắn đang không ngừng vận dụng đến nào đó năng lực tước đoạt đến ích chiến tranh người chủ nghĩa. Huyết thống nhân tử, không cách nào tưởng tượng, một khi im có ích chiến tranh người chủ nghĩa như vậy năng lực, sẽ biến thành bộ dáng gì? Một cái có khống chế không trung năng lực, hơn nữa liền bóp vỡ đầu đều không cách nào giết chết im, kia kết quả sẽ có đa đáng sợ. Thăng bằng theo Dravegerpang nhắc nhở mà bị đánh vỡ, bao gồm Sengoku, Akainu, Dragon đám người ở bên trong tiếp viện, thoáng cái hướng im đi, bây giờ đã bất chấp chiến đấu kết quả như thế nào. Trước hẳn bảo đảm là không muốn sinh ra Dravegerpang trong miệng lời muốn nói kết quả kia. Nếu không hậu quả là bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Đã quá muộn, chấm ngoặc kép. Im nhẹ giọng nói, ích chiến tranh người chủ nghĩa thân thể khô héo bằng phẳng xuống dưới. Phẳng phất có vô tận sức khôi phục nó, lại mất đi này cổ sức sống. Bởi vì ở im chiếm đoạt nó, giao phó cho nó này cổ năng lực huyết thống nhân tử bị im nhét vào bên trong thân thể. Paramecer Devil Fruit nhũ hợp thể cùng động vật thát Devil Fruit nhũ hợp thể hỗn tạp với nhau. Thật sự đản sinh ra sẽ là một cái chưa từng có trong lịch sử quái vật. Bén nhảy, chấm ngoặc kép, im nhẹ giọng vừa nói. Hắn động tác rất nhanh. Ở những người khác còn duy trì chạy băng băng trạng thái thời điểm, hắn đã xuất hiện ở trước mặt Dragon đem đá bay. Lực lượng, chấm ngoặc kép, một lần nữa lóe lên. Im xuất hiện ở gạp cùng trước người Sabo. Gạp huơi quyền tiến lên đón. Cùng im công kích tới một lần cứng đối cứng, nhưng kết quả cũng đã im toàn diện chiến thắng mà kết thúc. Sức khôi phục, chấm ngoặc kép, ở nơi này như vậy hành động đi qua, im thân thể cũng không ngừng đất khôi phục, kể cả mới vừa rồi lưu lại vết sẹo cũng đã biến mất. Vốn có rồi siêu năng lực fruit quỷ dị sau đó, hắn còn có động vật thát fruit bén nhạy, lực lượng cùng sức khôi phục. Hắn dễ dàng đánh lui đến từ những người khác tấn công. Ánh mắt cu à đem lần nữa thả lại đến Saido trên người. Có thể bắt đầu tân hiệp rồi. Cho ta nhìn xem độ phi của đất lượng rốt cuộc có bao nhiêu cường. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.